Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, trên lầu thật là phát ra từ linh hồn hò hét a. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, ngày mai phát, cảm tạ sở hữu duy trì chính bản tiểu thiên sứ nhóm chương 26 vườn trường thế giới như cũ là nguyên. Lại cái kia phòng, ngay cả bồn hoa vị trí đều không có biến hóa, thậm chí liền cà phê đều là nguyên. Lại cà phê, duy nhất bất đồng chính là, hôm nay không có giá đặc biệt, hơn nữa tựa hồ vì có thể có tinh lực đánh xong suốt đêm chàng. Thịnh Kha còn hứng thú bừng bừng mà mua 4 ly, ngọa tao. Thịnh Kha tiểu tử ngươi hôm nay rút gân đúng không? Lão tử kêu ngươi cho ta đem vũ khí. Ngươi trực tiếp dùng cái chảo đánh người là chuyện như thế nào? Chính là a, như vậy đồ ăn trình độ thật đúng là không giống ngươi a, hứa hủ. Thịnh Kha ở nàng bên tai nghẹn cười, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến như vậy luống cuống tay. Chân nữ, vốn dĩ trên người mang theo xa cách cảm chậm rãi đã bị kéo xuống dưới, không có việc gì. Lão tử lần đầu tiên chơi game cũng thực đồ ăn, Nam Hải an ủi nàng, thiếu nữ nghiêng đầu. Tóc không cẩn thận quét đến hắn mờ u bàn tay lại làm người ngứa đến trong lòng đi. Nàng mở miệng hỏi, người trước kia cũng trải qua loại sự tình này. Thật sự là có điểm mất mặt hứa hủ nhưng thật ra lần đầu tiên chơi trò chơi này. Ở tinh tế thời điểm đảo cũng chơi qua game online thực tế ảo. Bất quá game online thực tế ảo dù sao cũng là do tự thân thể tố chất. Mà không phải do thao tác không, Thịnh Kha lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm trang nói, lão tử là bị cái chảo đánh chết cái kia, này sóng chảo phúng thật sự là 666. Chủ bá loại này bộ dáng ta còn là lần đầu tiên thấy. Ta còn tưởng rằng chủ bá cái gì đều sẽ làm a. Làm phòng phát sóng trực tiếp lão đồng chí, ta là xem qua chủ bá lần đầu tiên nấu cơm nổ tung chảo bộ dáng 2333 ta hiện tại còn đắm chìm tại. Đây loại người có bạn gái sự thật chung, thỉnh không cần đánh tỉnh ta. Thế nào, hảo chơi sao? Hứa hủ nhìn trên màn hình mặt tiểu nhân chạy tới chạy lui. Xác thật rất thú vị, mím môi, còn có thể, nàng chỉ là dùng hắn tài khoản thử. Liền quyết định dùng chính mình tài khoản chơi Summer Sale mặc kệ là thời đại nào trò chơi. Vẫn là đều có chỗ đáng khen, nàng đánh lên trò chơi tới vẫn là rất nghiêm túc tuy rằng bởi vì kỹ. Thuật nguyên nhân luôn là chết, nhưng lại rất là kiên nhẫn, đang ở quan sát Thịnh Kha lặng lẽ đỏ mặt. Tuy là dưới đáy lòng nói vài biến muốn chuyên chú trò chơi lại vẫn là đem ánh mắt đặt ở nàng trên. Người, nàng lớn lên thật sự rất đẹp, vô luận là ai đều là như thế này, cảm thấy, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc đen như thác nước, cả người giống như là ở mềm mại dưới ánh trăng mỹ nhân. Cách thật sự xa xôi mà thần bí, như vậy thật sự thực hào. Cứ như vậy bồi cái này nữ hảo hảo học tập, sau đó cùng đi một cái hảo một chút đại học. Cứ như vậy. Hai người chậm rãi quá cả đời cũng thực hảo, nàng xuất hiện. Làm hắn rốt cuộc có một cái muốn nỗ lực mục tiêu. Muốn trở nên càng tốt, mới có thể cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau, Nam Hải một đoạn thời gian không nói gì. Tai nghe nhưng thật ra truyền đến vài người thanh âm, díu dít, vô cùng quen thuộc Thịnh Kha. Người này đã lâu không chơi game, gần nhất là làm sao vậy? Vừa rồi cái kia thao tác là ngươi bạn gái đi. Tấm tác, suốt đêm chơi game còn mang cái bạn gái. Này ân ái tú thật là thật quá đáng, lần trước kêu ngươi đánh. Ngươi đều không tới, nói cái gì học tập. Ngươi hiện tại sẽ không thật sự biến thành cái gì cái gọi là đệ tử tốt đi. Thịnh Kha nhấp môi cười, đem ánh mắt từ bên cạnh thu trở về. Cố ý đè thấp âm lượng, rất quen thuộc mà mở cửa vơ vét trang bị. Đúng vậy, ta tưởng khảo cái hảo điểm đại học không thể nào. Ngươi thật sự đổi tính. Ân, hắn đáp, vậy ngươi hôm nay còn đánh lâu như vậy trò chơi. Các ngươi không phải mới khảo quá thời hạn chung khảo thí sao? Nghe nói ngươi khảo đến còn có thể a, Nam Hải đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình mấy cái tiểu. nhân, ân, kỳ trung khảo thí là khảo đến còn có thể, hắn dừng một chút. Mới mở miệng nói, lần này là ta thi đại học trước cuối cùng một lần chơi game, tai nghe tức khắc một mảnh lặng im. Một lát thời gian chung chỉ có trò chơi âm hiệu, đấu súng thanh. Lái xe thanh, hết thảy đều quen thuộc thực, bồi hắn cùng nhau chơi game này mấy cái anh em. Là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là cuối cùng cao trung không phải cùng nhau, nhưng là tình nghĩa cũng thực không bình thường, trầm mặc cũng không có duy trì thật lâu. Thực mau liền lại truyền đến thanh âm mơ siêu. Cũng hảo, vậy ngươi tiểu tử này nếu là thi đậu tốt trường học. Ngươi chính là muốn mời khách Nga, vậy ngươi hôm nay nhất định hảo hảo hảo chơi, chúng ta bồi. Ngươi suốt đêm, đó là đương nhiên, nam hài thổi phồng nói. Lão tử nếu là thi đậu ích đại, các ngươi này mấy cái liền chờ ăn mãn hán toàn tịch đi, tai nghe là một mảnh thiện ý cười vang. Thành, Hứa Hủ hơi hơi nghiêng đầu. Nghe được hắn nói kia một câu, đây là hắn thi đại học trước cuối cùng một lần chơi trò chơi, nam hài. Đặt ở trò chơi bàn phím thượng xương tay tiết rõ ràng. Trương Dương trên mặt tinh thần phấn chấn bồng bột, xong rồi. Ta cảm giác tiểu bạn trai thật sự thật tốt quá. Ta muốn luyến ái, khụ khụ khụ, trên lầu bình tĩnh một chút. Yêu đương loại chuyện này vẫn là xem mặt. Này thật sự là một cái thực tốt nam hài, hắn thực thích chơi game. Nhưng là cũng sẽ vì hứa hẹn mà nỗ lực đi làm một chút sự tình, nàng ngồi qua đi. Cũng không có nhìn màn hình, ngược lại chậm gì gì mà chống cằm nhìn hắn, Thịnh Kha. Sau đó tay run lên, liền tặng đầu người, nhưng là vừa thấy đến này nữ. Cái này khí đều sinh không đứng dậy, như thế nào sinh khí? Vừa thấy đến nàng. Tâm đều mê mơ siêu hắn đành phải lắp bắp, thô thanh thô khí nói. Làm gì, thật sự không chơi game? Nàng hỏi, chỉ là thi đại học trước không đánh mà thôi. Lão tử chính là tưởng khảo trọng điểm đại học người, Thịnh Kha trên mặt cũng không có bất luận cái. Gì mặt trái cảm xúc, ngược lại có vẻ mặt mày hớn hở. Ai kêu ngươi cái này nữ thành tích tốt như vậy, đuổi theo ngươi luôn là phải tốn một ít công phu. Lão tử làm như vậy nhưng hoàn toàn không phải bởi vì ngươi. Lão tử chỉ là cảm thấy thi đại học đơn giản như vậy sự tình. Nàng nghe hắn lời nói, nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như thanh tuyền, ở như vậy đôi mắt dưới trong lòng mềm rối tinh rối mù. Hắn trong miệng thốt ra lời nói cũng bắt đầu gập ghềnh. Thẳng đến cuối cùng đầu óc cũng không biết chính mình muốn nói gì thời điểm. Chậm rãi liền tiêu âm mơ siêu chờ đến cuối cùng hắn không nói chuyện nữa thời điểm mới nghe được. Thiếu nữ mở miệng kêu một tiếng tên của hắn, Thịnh Kha, hắn thực thích từ nàng trong miệng nghe. Được tên của mình, réo rắt mà ôn nhu ngữ điệu, giống như là bồ công anh bị thổi tan giống nhau, ôn nhu tâm đều mềm như bông. Ta muốn hôn thân ngươi, tối tăm ánh đèn hạ, nàng tươi cười tốt đẹp. Giống như nhất xa xôi không thể với tới cảnh trong mơ cái. Cái gì, xong rồi, lúc này là thật sự nói lắp ta sát, loại này thời điểm là nói cái gì thời điểm sao? Hàng phía trước bán ra cầu lương, cùng với phòng nghẹn nước khoáng, phía trước không cần chống đỡ ta xem diễn, thật là thẳng tắp sắt thép thẳng nam A, mặt, cổ, lỗ tai mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên. Thậm chí nếu đỉnh đầu có ống khói nói, nhất định có thể nghe thấy hơi nước ô ô thanh âm mơ siêu loại chuyện này. Sao lại có thể liền nói như vậy ra tới? Thật là, quá, không đứng đắn, không biết xấu hổ, hơn nữa, cái gì gọi là tường, nàng, liền sẽ không làm sao. Sau đó, hắn liền đỏ mặt, như là làm tặc giống nhau mà còn đánh giá chung quanh. Mới chậm rãi cúi đầu. Hôn hôn nàng, thực nhẹ hôn, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, rồi lại như là mật đường, thực nhẹ cũng. Thực trịnh trọng hôn, mang theo cái này nam hài lời thề, kết thúc nụ hôn này nam hài đôi mắt lượng kinh người. Hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, Hứa Hủ ân. Hắn tươi cười cùng chân thành tha thiết liền giống như một cái hài tử ở thổ lộ nội tâm chỗ sâu. Nhất lời nói. Thật cẩn thận mà phủng ra bản thân tâm mơ siêu ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Vẫn luôn, càng là xuất phát từ chân tâm lời nói liền càng là nhẹ mà hoãn, bởi vì quá nặng. Thiếu nữ cười cười, sẽ, nàng nói, liền tạm dừng đều không có. Môi mỏng hộc ra điểm mỹ nói dối, kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo, quả nhiên, chủ bá cha vô luận qua mấy cái thế giới đều là bản chất thuộc tính a. Bỗng nhiên hảo tâm đau Thịnh Kha tiểu bạn trai a. Chương 27 vườn trường thế giới mùa đông đã tới rồi, chiều nay thể dục khóa nhưng thật ra cứ theo lẽ. Thường, thể dục lão sư còn xem như nhân tính hóa. Biết cao tam khóa rất nhiều, cũng không có yêu cầu bọn họ đi học, chỉ là chạy hai vòng lúc sau liền tự do hoạt động, này sở trọng cao địa lý vị trí không tồi. Ba mặt núi vây quanh, còn có một con sông sỏ xuyên qua toàn bộ trường học. Nhưng thật ra non xanh nước biếc, không biết có phải hay không bởi vì này đó sơn thủy. Làm cho mùa đông nơi này đặc biệt lạnh, Hứa Hủ ngồi ở sân thể dục bên khán đài thượng nhìn phía dưới. Chạy bộ người, yên lặng mà quấn chặt trên người áo lông vũ, bất động. Kiên quyết bất động, sau đó tìm nửa ngày người nào đó rốt cuộc ở bậc thang thấy được nhà mình bọc. Thành tiểu đoàn tử nữ thật là hảo đáng yêu, cái này nữ rõ ràng ở trong đám người nho nhỏ một đoàn. Lại giống như sẽ sáng lên giống nhau, Thịnh Kha ngồi xuống nàng bên người. Tuy rằng ở vượt bậc thang thời điểm thiếu chút nữa bởi vì cái này nữ cười mà té ngã, chờ ngồi xuống. Lúc sau, rõ ràng hắn trong ánh mắt một cổ thực khát vọng bị khen ngợi biểu tình. Nhưng mặt ngoài lại rất là phong khinh vân đạm, nói. Lão tử lần này nguyệt khảo 98 danh, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt khó a, thỉnh bạn trai thu liễm một chút kia nói như laser. Khát cầu ánh mắt, khắc chế không được ta ghen ghét ánh mắt, đến từ một cái bị khảo thí tra tấn điên người. Khắc chế không được ta ghen ghét ánh mắt, đến từ một cái bị luyến ái tra tấn điên người. Nghe thế câu nói, Hứa Hủ còn không có tới kịp nói cái gì, một cái mang mắt kính học bá vừa vặn cũng ngồi ở bên cạnh. Không biết là đang xem cái gì thư, nghe thế câu nói liền nhịn không được ngẩng đầu lên, rất là nghiêm túc mà phụ họa nói, là, ta cũng cảm thấy không phải đặc biệt khó, lần này nguyệt khảo vẫn là hướng đơn giản ra, mấy năm nay toán học rõ ràng khó khăn, Thịnh Kha, này thì em là trọng điểm sao? Hơn nữa, lão tử là ở nói với hắn lời nói sao? Hứa Hủ nghiêng đầu, nhìn hắn, nhu nhu cười, Thịnh Kha cũng toét miệng, bên cạnh học bá rốt cuộc ý thức được cái gì? Như là che giấu xấu hổ giống nhau mà khụ khụ, sau đó yên lặng mà bế lên thư bỏ chạy cho dù là mùa đông. Cái này nam hài cũng là một thân hãn, cùng nàng bọc đến kín mít bất đồng, cái này nam hài sắc mặt hồng nhuận. Chỉ là khoác một kiện hơi mỏng áo khoác, liền ở gió lạnh trung hồng nhảy loạn nhảy, không lạnh sao? Không đợi hắn trả lời, thiếu nữ liền vươn tay, cầm hắn tay, người tay hảo ấm áp, thật sự thật thoải mái, nàng nhẹ nhàng mà đem mặt dán hắn tay. Thực mềm mại xúc cảm, thực ấm áp mà làm nàng càng thêm cũng không muốn nhúc nhích, mùa đông đối với thể hàn người tới nói thật. Đúng là cái tra tấn, đây chính là ở bên ngoài. Người cái này nữ liền tính lại thích lão tử cũng muốn thu liễm điểm. Sau đó người nào đó rất là hung ác mà trừng mắt nhìn không biết xấu hổ nữ. Vốn là hồng nhuận sắc mặt hiện tại liền càng hồng nhuận. Hắn ồm ồm nói, lão tử, cùng ngươi loại này nữ đương nhiên không giống nhau. Hơn nữa. Lão tử vừa rồi còn đi đánh bóng rổ, ngô, như vậy ngồi chỉ biết lạnh hơn. Muốn hay không đi đi một chút, Thịnh Kha biệt nữ mà đề nghị nói, tuy rằng cũng không phản cảm. Không, còn rất hưởng thụ, nhưng là, cái này nữ thật sự là quá lười biếng. Thân thể còn kém như vậy. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn hắn, rõ ràng là bởi vì lười, nhưng lý do lại tìm rất là đường hoàng. Nâng lên trong suốt trong mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn. Thanh âm mềm mại ngọt ngào, như vậy ngồi thực thoải mái, hơn nữa có ngươi ở bên cạnh liền một chút. Đều không lạnh, hết chương.